Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, nhanh chóng rửa mặt đánh răng xong. Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, bên ngoài đại cửa sắt còn đóng lại đi. Đường Thiên Lam đi theo hắn hướng thang lầu đi đến, đóng lại, ta không có đem bọn họ bỏ vào tới. Nếu là vào được, khả năng sẽ quấy rối. Hoặc là nơi nơi sờ đồ vật, đến lúc đó đem nơi này làm cho hỏng bét. Đường Minh gật đầu. Xuống lầu lúc sau nghe mùi hương đi đến trong phòng bếp. Vui sướng mà nhìn trong phòng bếp chuẩn bị tốt bữa sáng, người buổi sáng lên làm tốt. Khởi sớm như vậy làm gì? Đường Thiên Lam có điểm ngượng ngùng, ta cũng liền chủ nghệ có thể lấy đến ra tay, ăn trước bữa sáng. Đường Minh hiện tại vừa lúc cũng không nghĩ để ý tới bên ngoài những cái đó, ngẫm lại liền biết là cực phẩm thân thích người. Trước điền no chính mình bụng quan trọng, ăn một ngụm bữa sáng. Ân, Thiên Lam ngươi chủ nghệ thật sự thực hảo, ta về sau có lộc ăn. Đường Thiên Lam trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Nếu là trước kia người quen biết hắn nhìn đến khẳng định sẽ kinh hô gặp quỷ. Đường Minh ăn bữa sáng thời điểm còn thuận tay mở ra TV. Vừa lúc liền thấy được trong tin tức bá báo một ít loại nhỏ thiên tai tin tức. Tỉ như nói tối cao 3 cấp động đất, tỉ như nói loại nhỏ liền sách vở đều cuốn không đứng dậy gió lốc chờ không ảnh hưởng toàn cục tai. Họa, Đường Thiên Lam nhìn tin tức cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng là này đó cùng chính mình cũng chưa quan hệ. Nhưng thật ra Đường Minh đối này đó tin tức giống như thực chú ý bộ dáng. Làm sao vậy, này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn, Đường Minh thu hồi tầm mắt. Thuận tay đóng TV, đem điều khiển từ xa bản ném tới trên sofa. Đúng vậy, người nói đúng, này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn. Xác thật không phải vấn đề lớn. Bắt đầu rồi, thật sự bắt đầu rồi. Đường Minh giờ này khắc này cuối cùng là ý thức được mà thế bắt đầu rồi, không biết như vậy nhàn. Nhã nhật tử còn có thể quá bao lâu? Hy vọng kia 55 chỉ chó con có thể sớm một chút nuôi lớn. Dưỡng thành sức chiến đấu, cứ như vậy. Chính mình hiện tại cư trú địa phương mới có thể chân chính an toàn xuống dưới. Đến nỗi địa phương khác tình huống, hắn chỉ có chính mình một người mà thôi. Thật là thương mà không giúp gì được, duy nhất chỗ tốt chính là mà thế đẩy mạnh tốc độ sẽ tương đối chậm, hy vọng đại gia có thể sớm ngày phát hiện mấy ngày nay tiệm nghiêm trọng vấn đề, lại quá một vòng tả. Hữu, hắn là có thể ở trên mạng tra tìm những cái đó đã có tử dị khuẩn ra xúc bán. Chính mình trong tay nhiều như vậy tiền khẳng định đều là bái phải dùng tới mua này đó, còn có. Phía trước đặt ở phòng chống toái cốt cơ cuối cùng là có thể sử dụng tới rồi, Đường Minh ăn an tĩnh. Tĩnh ăn bữa sáng, một ngụm từ từ ăn, nhưng là ở ngoài cửa lớn chờ người liền không như vậy vui vẻ. Bọn họ sáng sớm liền ở chỗ này đợi, cái kia tiểu tể tử một câu chờ liền đem bọn họ lượng tại đây, hiện tại đều đã mau giữa trưa chẳng lẽ. Hắn đều không có một chút thời gian quan niệm sao? Kêu to nói bởi vì đại môn khoảng cách bên trong biệt thự quá xa. Căn bản là nghe không được, cũng không biết như thế nào ấn chuông cửa cũng không có đáp lại. Bọn họ biết khẳng định là nhãi danh kia thôi bên trong chuông cửa cấp phá hủy. Hoặc cái này tạm thời cấp hái được tất cả mọi người tức giận đến ngứa răng. Nhưng là lại không thể nề hà, này đại cửa sắt nơi này có chí năng báo nguy khí. Bọn họ nếu là trực tiếp xông vào nói, báo nguy khí sẽ tự động báo nguy hơn nữa còn sẽ phát ra thật lớn thanh âm siêu tác giả nhàn thoại. Cầu thu chương 26 chương 26, mẹ, ta liền nói hắn khẳng định bất an hảo tâm. Hiện tại ở tại lớn như vậy trong phòng, đều không cùng chúng ta nói. Chính mình một người độc chiếm tốt như vậy phòng ở, hơn nữa hắn khẳng định là ẩn giấu rất nhiều tiền. Nói cách khác sao có thể mua nổi lớn như vậy phòng ở. Còn có tốt như vậy địa phương. Ta cũng tưởng ở nơi này. Hảo hảo, ba nam không cần không vui. Đợi lát nữa mụ mụ khiến cho hắn mở cửa xin lỗi. Đem phòng ở nhường ra tới. này Minh Minh chính là đem để lại cho các ngươi này mấy cái hai từ. Không nghĩ tới này tiền cư nhiên trực tiếp cho hắn lấy tới mua nơi này phòng mà. Đúng vậy, nếu không phải ta đồng học cùng ta nói thấy được hắn dọn tới rồi nơi này tới trụ. Còn tưởng rằng hắn còn vẫn luôn ở tại cái kia lão bất tử nhà tranh đâu. Thật là ngoài ý muốn, sớm biết rằng hắn còn có nhiều như vậy tiền, nên ép quang trên người hắn cuối cùng một chút hoa hạ tệ lại đem hắn cấp đuổi đi. Nếu có thể đói chết ở bên ngoài liền không còn gì tốt hơn. Đúng vậy, này tai họa nhân lúc còn sớm đã chết tính, lúc trước nếu không phải hắn kiên quyết không chịu tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Một hai phải, chúng ta đường ra nơi nào sẽ biến thành như bây giờ. Bất quá, người thật sự hỏi thăm rõ ràng, nơi này là hắn mua sao? Mụ mụ, ta đương nhiên hỏi thăm rõ ràng, nghe nói là họ Đường người mua, ở chỗ này trừ bỏ chúng ta cùng hắn còn có ai đâu? Khẳng định sẽ không sai. Nàng tin tưởng tràn đầy cho rằng chính mình nghe được đều là thật sự, bọn họ lại chờ tới rồi buổi. Chiều một chút, mới nhìn đến một bóng người từ bên trong biệt thự đi ra. Chậm rãi đi đến cổng lớn, vừa mới bắt đầu còn hùng hùng hổ hổ, nhưng là đám người đi vào lúc sau mới phát hiện căn bản không phải Đường Thiên Lam siêu đi ra. Người đương nhiên là Đường Minh, hắn nhìn đại cửa sắt bên ngoài đứng đại khái là hai nhà người. Hai trung niên nam tử, bên người các có một cái trung niên nữ tử, phân biệt mang theo hai đứa nhỏ, đây là hai nhà người không sai đi. Đường Minh đứng ở cửa sắt, theo cửa sắt lan can ra bên ngoài xem, các ngươi là ai, ở cửa nhà ta làm gì? Trong đó một cái trung niên nam tử đại kinh thất sắc, lạnh giọng quát lớn nói, cái gì nhà ngươi, này rõ ràng là ta Đường ra phòng mà, ngươi chạy nhanh làm Đường Thiên Lam đi ra cho ta, nếu mua nơi này, kia đây là Đường ra, chúng ta cũng có tư cách ở nơi này. Không cần đẩy một cái không liên quan người ra tới, chúng ta cũng sẽ không đi. Đường Minh khóe miệng vừa kéo, này đám người thật là lợi hại, các ngươi xác định không đi phải không? Xác định đi, kia đương nhiên, mau vào đi đem Đường Thiên Lam kêu ra tới. Ta chính là hắn trưởng bối, người gặp qua có đem chính mình trưởng bối lượng ở bên ngoài từ sáng sớm lượng đến đại buổi chiều. Sao, quá không hiểu lễ phép. Sáng sớm, Đường Minh trong lòng có điểm kỳ quái, nhưng là cái này không quan trọng, cũng liền không nghĩ nhiều, Đường Minh làm lơ bọn họ lời nói. Làm cho bọn họ mặt liền gọi điện thoại báo nguy, nơi này cảnh sát cục ra cảnh tốc độ thật sự đặc biệt mau. Còn không có 2 phút liền có cảnh sát lại đây, hai cái thân xuyên cảnh phục nhân khí thế rào rạt đã. Đi tới, các ngươi người nào? Vây quanh ở nhân ra cổng lớn làm gì? Đường Minh thập phần tức giận nói. Cảnh sát đồng chí, chính là những người này. Đại sáng sớm liền đứng ở nhà ta cổng lớn. Nói là muốn cho ta chạy nhanh lăn ra nhà ta đem nơi này nhường cho bọn họ trụ. Ta làm cho bọn họ cút đi. Bọn họ còn nói đây là bọn họ Đường ra. Quả thực là vô pháp vô thiên. Ta xác thật là họ Đường. Nhưng là ta theo chân bọn họ một chút quan hệ đều không có. Cảnh sát trong tay có quyền hạn điều tra ở nơi này người cơ bản thân phận tin tức. Phát hiện Đường Minh xác xác thật thật cùng này đàn đồng dạng họ Đường người không quan hệ lúc sau. Liền đem bên ngoài hai nhà tử người cấp khảo đi rồi, mà kia hai nhà người rời đi thời điểm đều là vẻ. Mặt mộng bức, người này cũng họ Đường. Kia nói cách khác, nơi này căn bản không phải Đường Thiên Lam mua, chỉ là hắn ở tại nơi này. Chủ nhân nơi này vừa lúc cũng họ Đường mà thôi. Hai nhà người từ cục cảnh sát ra tới thời điểm đã là đại buổi tối. Bọn họ đều chỉ vào cái kia hỏi thăm tin tức người mắng. Người như thế nào hỏi thăm, nơi đó căn bản là không phải Đường Thiên Lam địa phương. Vừa rồi cảnh sát đều nói người kia kêu Đường Minh là từ tỉnh ngoài tới. Cùng chúng ta Đường ra một chút quan hệ đều không có. Người hỏi thăm thời điểm liền không thể đem nhân ra tên cấp hỏi thăm rõ ràng. Chính là, chúng ta mặt đều cho người ném hết, lại còn có muốn giao nộp tiền bảo lãnh kim, chúng ta hai nhà tổng cộng 8 người nộp tiền bảo lãnh kim chính là một tuyệt bút. Này số tiền liền tương đương với là lấy không trở lại. Đây đều là ngươi sai. Các ngươi muốn bồi tiền. Tác giả nhàn thoại, cầu thu nhị tương đương chương 27 chương 27 Đường Minh trở lại phòng khách thời điểm ngồi ở trên sofa. Thiên Lam, đám kia người là ai? Nhìn hai nhà tử, Đường Thiên Lam thở dài một hơi ngồi ở hắn bên người. Là ta đại bá cùng nhị bá ra. Đại bá Đường Hàm Ngọc, nhị bá Đường Hàm Phỉ. Bọn họ thê tử là ông nội của ta tuổi trẻ thời điểm cho bọn hắn định. Là một đôi song bào thai tỉ muội. Kết hôn thời điểm vẫn là ở cùng một ngày, Chu Lâm Vân cùng Chu Lâm Văn. Dư lại chính là bọn họ hai nhà hài tử. Đại bá gia chính là Đường Mị Đường Thiên Vận cùng Đường Đệ Đường Thiên Khải. Nhị bá gia chính là hai cái Đường Đệ, Đường Thiên Mặc cùng Đường Thiên Hoa. Ta cũng liền biết bọn họ gọi là gì. Đến nỗi phẩm tính gì đó. Đường Thiên Lam trầm mặc một chút. Xin lỗi, ta không biết bọn họ sẽ đến nơi này làm loại sự tình này. Có thể là bởi vì ta duyên cớ. Người nếu là cảm thấy phiền phức nói. Ta hiện tại có thể dọn ra đi. Đường Minh lôi kéo hắn tay. Không có việc gì, ta không ngại, những cái đó dơ đồ vật tới một lần đuổi một lần. Dù sao không có ta cho phép bọn họ cũng vào không được. Tuy rằng chung quanh đều vòng cây lê địa phương đều là không có tường vây cửa sắt bọn họ nếu là tự tiện xông vào địa bàn của. Ta có thể trực tiếp báo nguy đem bọn họ bắt đi. Tuy nói không có tường vây, nhưng là tư nhân lãnh địa cũng không phải người khác có thể tùy ý xâm nhập. Cho nên người ở nơi này hoàn toàn có thể yên tâm mơ siêu, phiền toái gì đó ta một chút đều không. Sợ hơn nữa thực mau thiên tai gì đó liền sẽ lục tục tiến đến. Thời tiết cũng sẽ càng ngày càng tệ, đến lúc đó bọn họ căn bản không có thời gian cùng tinh lực khai nơi này tìm bọn họ phiền toái ba tuy. Rằng cái này trên địa cầu thời tiết thiên tai dần dần không xong lên quá trình khả năng sẽ liên tục. Thật lâu, Đường Thiên Lam, không cảm thấy phiền toái sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy có điểm ngượng ngùng, Đường Minh ở hắn cùng Đường Thiên Lam an an tĩnh. Tĩnh ở chung thời điểm cảm thấy xấu hổ, nhưng là nghĩ hắn nếu là đi rồi lại cảm thấy thực không tha. Theo bản năng liền cảm giác Đường Thiên Lam là chính mình nhặt được. Là chính mình mang về tới. Đó chính là chính mình nhào đi. Kỳ thật hắn chính là xem Đường Thiên Lam lớn lên rất hợp chính mình ăn uống. Cho nên ở có điều tiến triển hoặc là hoàn toàn từ bỏ phía trước đều không nghĩ làm hắn đi. Không có việc gì, bọn họ nhìn qua thực dễ đối phó bộ dáng, Đường Thiên Lam lộ ra một mặt mỉm cười. Kia về sau liền tiếp tục phiền toái ngươi. Những người đó xác thật là tương đối dễ đối phó, bởi vì bọn họ chỉ có thể dùng một ít giống thật mà là giả di chúc cướp đi chính mình đồ vật, mà cũng không thể quang minh chính đại cùng chính mình tranh đoạt. Nếu không phải bởi vì này đó ra ra lưu lại cho con nhóm. Hắn đã sớm, hắn hai mắt nhìn ngoài cửa, lộ ra một tia nguy hiểm thần sắc, bất quá thực mau liền thu liễm lên. Hắn nhưng không nghĩ bởi vậy dọa đến Đường Minh, cũng may Đường Minh đang ở nơi đó xem di động, cũng không có chú ý hắn, Đường Minh đối với di động nhưng thật ra cảm thấy rất khó chịu. Hàn Vũ lại phát tin tức lại đây, nói chính là hắn bên kia liền ở hôm nay hơn nữa liền ở vừa mới đã xảy ra tiểu động đất. Thật sự liền chấn vài giây, cảm giác sàn gác chấn động. Theo sau liền không cảm giác hắn ở tin nhắn nói một đống lớn. Hơn nữa nói đều là trước đây cũng chưa gặp được quá. Hiện tại gặp cảm thấy phi thường mới lạ, trong lời nói còn mang theo một chút hưng phấn. Hoàn toàn nhìn không ra đối động đất sợ hãi, Đường Minh nội tâm cười lạnh. Chờ thêm 2 tháng lúc sau hắn khẳng định liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Lúc ấy động đất có thể đem trong phòng ly nước ra điện gì đó đều hoảng đến trên mặt đất. Đối phòng ở thương tổn nhưng thật ra tương đối tiểu, cũng không biết hắn có thể kiên trì tới khi nào. Đường Minh thu hồi, quay đầu nhìn ngồi ở bên người Đường Thiên Lam, phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, còn bị hoảng sợ, Đường Thiên Lam, ta dọa đến ngươi, Đường Minh lắc đầu, muốn nói dọa đến khẳng định là không có khả năng. Vừa rồi chính là theo bản năng phản ứng, không có việc gì. Thừa dịp ban ngày, chúng ta mang chó con nhóm đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Sau núi cây ăn quả còn cần trồng trọt. Rất nhiều quả miêu cũng chưa loại đi lên, này đó tuy nói đều là quả miêu. Nhưng mà thế bắt đầu lúc sau trường thực vật địa phương thực vật lớn lên bay nhanh. Không dài thực vật địa phương, sở hữu thực vật đều khô héo hư thối bay nhanh. Hết chương.